Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 610, Mỹ Lệ Tân Thế Giới. Vì phối hợp làm ghi chép, Kiều Luật đám người cũng không thể không đi theo hồi cục cảnh sát. Như thế một kiện rất phiền toái sự tình, chung quy bọn họ ở cái thế giới này đều không có bất kỳ chứng minh thân phận. Muốn xác nhận thân phận, cũng không biết nên đưa ra cái gì tốt. May mắn thời đại này tựa hồ cái gì cũng đã điện tử hóa. Thậm chí liền thân phận chứng nhận dùng cũng là điện tử chip. Kiều Luật đi qua cục cảnh sát trong hành lang câu Lưu Phạm bên người. Tùy tiện trộm tới 2 tờ chứng minh nhân dân. Sau đó để cho Moss sửa chữa tạp phiến trong tin tức. Cuối cùng là tại làm ghi chép lúc trước. Giả tạo xuất 2 phần hợp pháp chứng minh thân phận. Quả nhiên, các người cũng là ngủ đông người a. Trước kia còn là quân nhân. Phụ trách làm ghi chép cảnh sát tìm đọc lấy chứng minh nhân dân thượng tin tức nói. Lưu Bồi Cường phụ họa nói. Đúng vậy a, cảnh sát đồng chí. Không nghĩ tới vừa qua khỏi tới liền phát sinh loại sự tình này. Vô cùng có lỗi, cho các người chấn kinh. Nhìn ra được tên cảnh sát này trước kia cũng là đã từng đi lính. Đối với tương đồng quân nhân Lưu Bồi Cường hiển lộ nhất là thân thiết. Như vậy người chỉ là số ít. Đại bộ phận ngủ đông người bình thường đều là giúp nhau chiếu cố. Chỉ là ta cũng không có nghĩ đến cái này thời đại làm sao lại buông ra súng ống hạn chế. Ai cũng có thể tùy tiện tiện mang đến một cây thương. Địa hạ thành khắp nơi đều là camera khá tốt quản lý. Chúng ta công tác liền khó làm. Địa hạ thành, đúng vậy a, đại bộ phận người đều ở lại địa hạ thành. Có chúng ta những cái này thích ứng không thời đại mới ngủ đông người vẫn ở trên mặt đất. Cư dân, cư xá xác thực cùng tất cả thời đại hiển lộ không hợp nhau. Hết thảy đều 10 phần rớt lại phía sau. Phảng phất vẫn dừng lại tại đầu thế kỷ 21. Duy có thân phận chứng nhận là dùng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Lưu Bồi Cường sau khi hỏi xong, Kiều Luật liền nói tiếp. Biết vì cái gì bọn họ hội tập kích chúng ta sao? Căn cứ một người trong đó khẩu cung, bọn họ nói tận mắt thấy các ngươi lấy Eto phương thức hành lễ. Vẫn nói các ngươi ý đồ lắp đặt thuốc nổ. Có như vậy cùng một loại sao? Không có khả năng, chúng ta liền Eto làm thế nào hành lễ cũng không biết. Lắp đặt thuốc nổ liền chưa nói chi là. Vậy khả năng liền là đơn thuần hiểu lầm. Bọn họ đối với loại sự tình này liền như quá khứ đối đãi kỳ thị chủng tộc đồng dạng mẫn cảm. Cho rằng ngươi nhóm lơ đãng động tác mạo phạm đến bọn họ a. Này đã làm cho cầm thương chỉ vào. Chúng ta, ai biết được. Rất nhiều đấu súng án chính là không có ý nghĩa việc nhỏ khiến cho. Nhất là đối với xã hội biên giới quần thể mà nói. Ngủ đông là một kiện 10 phần đắt đỏ sự tình. Cho nên ngủ đông người lúc trước đều là rất giàu có trên xã hội tầng nhân sĩ hoặc bọn họ trai gái. Thế nhưng hiện tại vượt qua thượng bách niên tuế nguyệt gặp nhau lúc này. Tất cả mọi người là người bình thường. Thậm chí là liền người bình thường cũng không bằng. Như vậy cảm giác mất mát xác thực dễ dàng sinh sôi mặt trái tâm tình. Kỳ thật chính phủ đối với ngủ đông người vẫn là tương đối không sai. Chính là cái gì cũng không làm. Nhờ vào quốc gia cho phụ cấp cũng có thể qua thoải mái thời gian. Nhưng người dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Vì vậy đã có người không có việc gì làm. Xem ra cảnh sát đã thói quen loại sự tình này. Đối với Kiều Luật bọn họ tao ngộ cũng không phải đặc biệt chớ để ở trong lòng. Làm xong ghi chép, Kiều Luật bọn họ liền rời đi cục cảnh sát. Do vì đối phương nổ súng trước, phòng vệ chính đáng nhận định cũng không khó khăn. Hơi nói rõ một chút tình huống liền xuất ra. Kế tiếp thế nào? Lưu Bồi Cường hỏi, đến địa hạ thành đi xem một chút a. Chung quy người hiện đại đều sinh hoạt tại chỗ đó. Hai người tại nói chuyện, Kiều Luật lại thấp thoáng cảm giác được cỗ này kỳ dị ánh mắt. Lần này hắn càng thêm khẳng định, chính là Chí Tử đang giám thị bọn họ. Đây là một đôi không chỗ nào không có ánh mắt, vô luận đi đến nơi nào cũng không thể thoát khỏi. Chỉ là điểm này đã 10 phần kinh khủng. Bất quá nên trợ lý Tình lại muốn tiếp tục làm. Nếu như lúc trước tập kích đúng là Chí Tử chế tạo, kia đã nói lên Tam Thể Văn Minh đã đối với bọn họ có chỗ kiêng kỵ. Kiều Luật một đoàn người đi ô tô, Khu Sa đi đến phụ cận địa hạ thành nhập khẩu. Vào thành phương thức là thông qua thật dài thang máy, dưới đường đi xuống đến lòng đất hơn 1.000 mét sâu. Phương mới nhìn đến chân chính thuộc về thời đại này thành thị hình dạng. Cùng trong tưởng tượng giam cầm hẹp hòi bất đồng, nơi này địa hạ thành rộng rãi đến khó có thể tin. Nhất nhãn trông không đến phần cuối, căn bản không giống như là trong lòng đất dưới tươi mát không khí trước mặt đánh tới. Ngẩng đầu còn có thể nhìn tới tinh khiết trời xanh, lam thiên, phương xa còn có thể thấy được phương đông vừa mới dâng lên thái dương. Tại hoàn toàn trong suốt thanh tịnh đại khí bên trong có một loại sáng ngời óng ánh. Biên giới như là dính giọt sương, cùng sa mạc hóa mặt đất hoàn cảnh so sánh, nơi này quả thật chính là thiên đường. Lưu Bồi Cường tán thán nói, khó trách nói chỉ có ngủ đông người vẫn ở trên mặt đất. Nơi này muốn so với phía trên thiệt nhiều, chỉ bất quá đây hết thảy đều là dùng to lớn hình chiếu. Bình truyền phát ra, không khí cũng là đi qua tầng tầng loại bỏ mới chuyển vận đến nơi đây. Địa cầu tự nhiên hoàn cảnh kỳ thật cũng không có được cải thiện. Cái gọi là thành thị chính là một tòa khổng lồ rừng rậm. Từng đám cây dài nhỏ thân cây xuyên thẳng vòm trời. Mỗi cây trên cành cây đều duỗi ra thay vì thẳng đứng dài ngắn không đồng nhất thụ chi. Mà thành thị kiến trúc tựa như lá cây giống như treo tại một ít trên nhánh cây. Kiến trúc phân bố tựa hồ rất tùy ý. Bất đồng trên đại thụ lá cây có sơ có mật, biến thành một cái tầng tầng lớp lớp không gian. Cùng trên mặt đất bất đồng, nơi này cỗ xe đều là phản trọng lực phi hành thuyền. Như đáy biển san hô đang lúc như nước chảy bầy cá. Tại thành thị đang lúc xuyên qua, đây mới là thời đại này chân thật bộ dáng. Một cái cao độ phát đạt địa thành thị ngầm. Hiện tại, Kiều Luật bọn họ xin ý kiến phê bình đứng ở trên một nhánh cây. Quay đầu lại có thể thấy được hạ xuống thang máy chính là này khỏa đại thụ thân cây. Hướng lên kéo dài đến thiên không phần cuối. Tất cả đại thụ thân cây đều là chèo chống thế giới dưới lòng đất mái vòm trụ cột. Đồng thời cũng bị cần làm dắt thành thị kiến trúc cơ chủ. Từ khác nhau trên cành cây duỗi ra thụ chi trên không trung hình thành rắc rối cầu mạng lưới. Chỉ là tất cả cầu một mặt đều treo trên bầu trời. Đây là địa hạ thành lối đi bộ. Mỗi một cây thụ chi cũng như cùng công lộ rộng rãi. Gần như mỗi một cây đại thụ đều từ thụ chi tương liên. Bởi vậy dùng đi đường phương thức cũng có thể đến tới thành thị bất kỳ một cái nào góc hẻo lánh. Chỉ là tiêu phí thời gian muốn càng lâu một chút. Duy nhất khuyết điểm chính là từ nơi này nhìn xuống đi gặp để cho chứng sợ độ cao người đương. Trường qua đời, nhất thời không thích ứng cũng sẽ cảm thấy một hồi mê muội. Càng làm cho người xưng kỳ là trên đường người đi đường. Nói đúng ra là bọn hắn y phục. Ở chỗ này mỗi người y phục trên người đều có động thái hình ảnh cùng hình vẽ. Thậm chí còn có thể sờ bình thao tác, cầm y phục tới lên mạng hoàn toàn không thành vấn đề. Kiều Luật liền tận mắt nhìn thấy một cái nữ hài. Tại chính mình trên quần áo điểm vài cái, liền đem một bộ bạch sắc váy liền áo biến thành đủ mọi màu sắc hoa quần tử. Phía trên đồ án vẫn lóe sáng biến hóa, tựa như computer wallpaper đồng dạng, đồng thời cũng cùng Kiều Luật nghĩ đồng dạng. Nơi này tùy ý có thể thấy phảng sinh người máy thân ảnh. Vì nhân loại làm lấy các loại việc tốn thể lực, hay hoặc là đơn giản phục vụ công tác, tỉ như công nhân vệ sinh, phục vụ viên, chợt nhất nhãn nhìn qua đây là một cái hảo thời đại. Một cái mỹ lệ tân thế giới, ít nhất đối với sinh sống ở nơi này người đến nói là.